Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2367, ôn nhu khi sắp chết 02, góc truyện audio.com, cho nên đối với phụ hoàng, hoàng phủ cần không có một chút tình cảm. Cũng sẽ không tiếc nuối, càng sẽ không cảm thấy có cái gì thiếu sót. Ngươi ngủ được rất kiệt xuất, Vu Hận Sinh không biết là châm chọc còn là hâm mộ, âm thanh lạnh lùng, ánh mắt cũng bởi vì hoàng phủ cần đối coi che lên một tầng âm trầm cùng lạnh lùng. Hoàng phủ Cẩn thong dong đứng dậy, sửa lại một chút áo bào, bên cạnh đống lửa đã sớm đốt tận dập tắt, hắn còn là đá đá tránh cho có hỏa tinh lưu lại, sau đó đi tới một bên một khối đá lớn bên cạnh, nơi đó có một thạch khoa tử, lưu giữ một chút nước mưa. Hắn rửa mặt nước lạnh lạnh lùng, để cho hắn lập tức thần kinh run lên. Vu Hận Sinh nhìn bóng lưng của hắn, vẫn không nhúc nhích, Hoàng phủ Cẩn cảm thấy hắn xem kỹ, lạnh nhạt nói. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Vu Hận Sinh hừ một tiếng, tự nhiên muốn ăn cơm, muốn cho ngươi làm tử quỷ trọn vẹn. Nói xong, hắn lại phát hỏa, ném qua một con gà rừng dùng đại thụ lá cây bọc bao lấy, còn có mấy quả dại màu sắc hấp dẫn. Hoàng phủ Cẩn không khỏi cười nói, mùa này vẫn còn có loại này diệp cùng trái cây, ngược lại không tệ. Nghĩ là ở đâu cá bốn mùa như mùa xuân trong sơn cốc hái tới. Lạc Nguyệt Sơn bởi vì kéo dài ngàn dặm, Bích Lập Thiên nhận, mùa biến hóa có thể nói là tập trung vào một thân rồi. Vu Hận Sinh vừa loay hoay đống lửa, không biết từ cái gì trong lòng, hận hận nói. Ta có thời điểm thật sự chính là ghen tị hâm mộ ngươi, cái gì cũng không quan tâm, khi còn bé có mẫu thân sư phụ chăm sóc ngươi, trưởng thành có thủ hạ theo đuổi bảo vệ ngươi, hôm nay có đàn bà nhớ thương ngươi, dù là hiện tại, đánh nhau chết sống, ta đây một cùng ngươi không đội trời chung kẻ địch thế nhưng cũng sẽ quản ngươi bụng no bụng không no. Hừ, hắn từ chào rồi lại châm chọc cười lạnh một tiếng. Hoàng phủ Cẩn từ trong tay áo lấy khăn tay ra, đó là tô mặt thêu cho hắn, một góc là đóa hoa mai, sạch sẽ lịch sự tao nhã, hắn vẫn không bỏ được dùng. Hắn xoa xoa tay, sau đó lại cẩn thận mà thu khăn. Vu Hận Sinh nhìn thấy, vừa cười nhạt một tiếng, đem đốt xong gà rừng ném cho hắn. Hoàng phủ Cẩn nói cảm ơn, sau đó ngồi ở trên tảng đá ăn thịt gà, hắn ăn được rất chậm, động tác yêu nhã, hơn nữa không có một âm thanh, lẳng lặng. Vu Hận Sinh cơ hồ có một loại ảo giác, có lẽ bọn họ là bằng hữu, không phải kẻ địch. Hoàng phủ Cẩn nhìn hắn một cái, nếu như ngươi chịu rộng mở cánh cửa lòng, ngươi cũng sẽ có rất nhiều bằng hữu. Con người tổng yếu nhìn về phía trước, nếu là chỉ nhớ rõ đi qua khổ sở, mãi mãi xa sẽ không có hạnh phúc. Ngươi cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi, mà ta ngày trước cũng cảm thấy ta rất uất ức, tuổi thơ đau khổ, mẫu thân lạnh nhạt, phụ thân lạnh bạc, hắn con cái vô số, cũng không mắt nhìn thẳng ta một cái, nhưng có chuyện rồi, lại thứ nhất để cho ta làm. Có lỗi rồi, thứ nhất tới mắng ta. Chính ta tại trong triều, nếu như huynh đệ phạm sai lầm, hắn là phải mắng ta, nếu như mà ta không tại triều, hắn còn là phải mắng ta. Ta có thời điểm lý giải mà rất không hiểu, vì cái gì phải là lỗi của ta. Ta rất hận hắn, muốn rời xa hắn, thậm chí nghĩ tới giết hắn rồi, đuôi lông mày hắn khẽ nhếch khóe mắt có kia sao một tia tàn bạo lệ khí đổ xuống ra, ngay sau đó rồi lại an tĩnh lại. Hắn thản nhiên nói, ta cũng vậy từng ăn năn hối hận, hận thiên hận địa oán trách số mạng bất công, vì sao để cho ta sanh ra ở đế vương chi gia, vì sao sống ở phú quý. Góc truyện audio.com, chi môn, rồi lại không phải phụ thân yêu thích, tình nguyện sống ở nhà bần hàn. Vu Hận Sinh lẳng lặng nghe, Hoàng phủ Cẩn nói, hắn có thể cảm nhận được. Cách chương.